Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, lười biếng chi thất tội hồ ly. Trong lạc nhật rừng rậm, Valos tay cầm chút bản đồ, ở trong rừng cây cấp tốc về phía trước xuyên qua. Nghĩ hôm qua đọc cô bác nghe được tuổi của mình lúc biểu tình, không khỏi khẽ cười một tiếng. Không có muốn đến sáng sớm hôm nay, chính mình còn chưa nói muốn đi đâu, đã bị độc cô bác cái kia lão gia hỏa chạy ra. Còn nói cái gì tẫn tu luyện sớm đến phong hào đấu la, tốt cưới vợ hắn tôn nữ. Hắn cứ như vậy cấp bách muốn đem tôn nữ gả cho. Lạc nhật xâm lâm mặc dù không có tinh đấu đại xâm lâm vậy đại, có thể cũng không tính là nhỏ. Coi như Valos ở bên trong chuyển động nửa năm đều hoành không xuyên qua được. Nếu quả như thật đến lúc đó, cái gì đã trễ rồi. Tốt rời đi độc cô bác nơi đó phía trước, đạt được độc cô bác cho bản đồ cùng tài liệu cặn kẽ. Độc cô bác tuy là tính tình cổ quái một chút, nhưng đối với hắn nhận định người, vẫn là không lời nói. Valos tay cầm bản đồ, thôi toán ra. Lấy hắn tốc độ bây giờ phải đi ngang qua lạc nhật xâm lâm. Đi độc cô bác cho ra lộ tuyến. Hai ngày vừa có thể đến. Bất quá theo độc cô bác thôi chắc. Con đường này bên trong, khả năng có thập vạn niên hồn thú tồn tại. Chỉ là thôi chắc mà thôi. Valos đối với lần này phun chi lấy mũi. Nếu là thật có thập vạn niên hồn thú tồn tại, sớm đã bị hắn cái này lão gia hỏa tìm cho ra săn bắt hồn cốt. Còn đến phiên hắn, coi như là có, Valos cũng không thấy biết sợ, coi như đánh không lại, chạy tổng không đến mức chạy không được a. Valos bay lượn hồn kỹ có thể không phải bài biện, hơn nữa Valos tự tin, liền hiện nay thực lực của hắn, đối mặt không phải quá biến thái thập vạn niên hồn thú. Giết không chết, ít nhất cũng có thể làm được trọng thương nó, nếu như bị Valos giáng phải trọng thương. Thập vạn niên hồn thú, cách cái chết còn có thể xa sao? Ôm như vậy tâm lý, Valos còn cố ý đi đọc cô bác biểu thị khu vực nguy hiểm. Thậm chí không tiếc lãng phí mấy ngày, đường vòng chạy đến khu vực nguy hiểm nhìn. Hai ngày sau, Valos đứng ở một khỏa cổ thụ bên trên, cầm lấy địa đồ, sâu đậm hoài nghi đọc cô bác bản đồ có hay không có chân thực tính. Mặt trên tổng cộng bị độc cô bác biểu thị 7 khu vực nguy hiểm. Valos đã đi hết 6 cái. Mỗi lần cũng làm cho Valos cười khổ không thôi. Không phải ao đầm, ngay cả có tảng lớn thực nhân hoa căn cứ. Vậy cũng là khu vực nguy hiểm. Đối với cuối cùng một cái bị biểu thị địa phương, Valos đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Độc cô bác không đáng tin cậy trình độ, Valos coi là hoàn toàn đã lĩnh giáo rồi. Bất quá cái thứ 7 khu vực nguy hiểm cách Valos chỗ ở địa phương không xa. Nhìn một chút cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Valos cũng không kém cái này chút thời gian. Vẫn là hướng khu vực thứ 7 chạy tới. Đến khi Valos chạy đến khu vực thứ 7, chứng kiến tình cảnh bên trong, Valos thật muốn chửi ầm lên. Lại là thực nhân hoa căn cứ. Nếu như không phải độc cô bác lừa dối, chính mình khả năng đã đến cạnh biển đi. Hiện tại lại còn trong khu rừng này loạn lắc lư. Cô. Đang ở Valos thất vọng mà muốn rời đi lúc, đột nhiên từ khu vực thứ 7 truyền ra một hồi cổ quái tiếng kêu. Valos cả kinh. Vừa rồi hắn chính là đem cảm giác toàn bộ buông ra tới kiểm tra khu vực thứ 7, không có phát hiện nửa điểm không đúng địa phương. Hiện tại cư nhiên nghe thế lẩm bẩm tiếng kêu. Lẽ nào bên trong cất giấu có thể giấu giếm được chính mình cảm giác tồn tại? Valos tuy là hiện nay không phải thần hồn, có thể tinh thần lực của hắn cũng là cực kỳ khổng lồ. Coi như là mới, chỉ có đột phá phong hào đấu la, cũng so ra kém Valos tinh thần cường độ. Liền hắn cũng không nhìn ra được khu vực thứ 7 có gì đó cổ quái. Đây chính là không tốt điểm báo trước a. Valos xoay người hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại, chỉ thấy ở thực nhân hoa trong biển hoa, lúc này đang nằm một con lớn vô cùng hồ thú. Thân mình của nó càng là ở lực lượng yêu mỹ tả mị điên cuồng dã trong tìm được rồi cân bằng. quả thực có thể nói sinh mạng hoàn mỹ nhất hình thái. Vô luận là vóc người tỷ lệ, bắp thịt đường nét, tứ chi trường độ, từ nơi này hồ thú trên người cũng không tìm tới bất luận cái gì không phải phối hợp. Cho dù là mỗi một cái ngân chất sáng long lanh bộ lông đều giống như tỉ mỉ chế tạo. Theo gió lay động thời điểm, tuyệt đối có thể cho yêu thích hoàn mỹ sự vật nữ tính hồn sư điên cuồng. Hơn nữa tại nơi hồ thú hẹp dài nơi khóe mắt có từng cái như ma văn một dạng đường nét trực tiếp lan. Tràn đến rồi nó mặt bộ phận cùng cổ, giống như cô lãnh mặt nạ. Những thứ này ma văn ở nó trên mặt không chỉ không có phá hư cái này hồ thú hoàn mỹ dáng dấp. Càng là tại loại này tuấn cùng Mỹ bên trong tăng thêm độc trúc với đế vương một dạng uy nghiêm. Chứng kiến cái này hồ thú bộ dáng này, Valos kinh hãi. Đây không phải là ở huyết lân giao xà trong trí nhớ chỗ đã thấy thất tội hồ ly sao? Hắn không ngờ tới, gần tại hồn thú giới thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa còn là tu luyện tới 10 vạn năm thất tội hồ ly. Từ trên người nó văn lộ đại thể có thể thôi toán ra. Con này thất tội hồ ly là lười biếng chi hồ ly. Không đúng vậy sẽ không nhìn Valos đến. Do đó trực tiếp giấc ngủ. Vừa rồi cái kia thanh âm kỳ quái. Bởi vậy cho nên chính là nó phát ra tiếng ngáy a. Thảo nào Valos vừa rồi cảm giác không đến sự tồn tại của nó. Thất tội hồ ly ẩn giấu năng lực. Ở đấu la đại lục hồn thú giới. Chúng nó xưng đệ nhị. Không ai dám xưng đệ nhất. Hơn nữa xem như là ẩn giấu năng lực. Thất tội hồ ly bên trong còn muốn lấy. Trước mắt con này lười biếng chi hồ ly là nhất. Valos bây giờ tiến vào lưỡng nan nơi. Để giết sạch con này lười biếng chi hồ ly săn bắt hồn hoàn. Hồn cốt, đệ nhị trực tiếp xoay người ly khai. Đối mặt trong truyền thuyết hồ ly, Valos không có chiến thắng nắm chặt. Dù cho chỉ là thất tội hồ ly bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại lười biếng chi hồ ly. Có thể Valos lại không cam lòng cứ như vậy vô duyên vô cớ buông tha cơ hội lần này. Lấy lười biếng chi hồ ly ẩn giấu năng lực. Valos rời đi bây giờ. Lần sau bước nhất định sẽ đụng phải. Bây giờ Valos thật đúng là có chút quấn quýt. Bất quá trực tiếp xoay người ly khai. Lại không phải Valos tính cách. Cơ hội tốt như vậy. Để hắn đụng phải. Trực tiếp ly khai. Không phải hồi thiên phạt sao. Valos khẽ cắn môi. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tục ngữ nói không phải phong ma. Không phải thành Phật, liền điên cuồng một bà a. Nếu như vận khí tốt, giết trước mắt lười biếng chi hồ ly. Valos đệ nhị võ hồn, nhãn chi võ hồn. Đệ nhất hồn hoàn liền có chỗ dựa rồi. Valos có thể không dám khinh thường. Võ hồn trong nháy mắt phụ thể. Chân dưới thứ ba, đệ năm hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hắn muốn đem chính mình trạng thái gia trì đến tốt nhất. Thất tội hồ ly. Có thể không có người nào biết nó sẽ dạng gì chiêu thức. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Valos chân dưới thứ ba hồn hoàn. Tương tự với chữ vinh vinh gia trì lực lượng. Đồng thời tăng phúc lực lượng. Mẫn tiệp, sức phản ứng, thể lực các loại. Chờ, toàn thuộc tính 20%. Theo Valos địa hồn lực đề thăng mà đề thăng. Hiện tại Valos là 60 cấp. Các loại, chờ. 70 cấp là có thể tăng phúc 30%. Cứ thế mà suy ra. Các loại, chờ, Valos là phong hào đấu la lúc, có thể tăng phúc 50%. Đây là cái dạng gì khủng bố số liệu. Hơn nữa hiện nay vẻn vẹn chỉ là 1000 năm hồn hoàn. Nếu như hồn hoàn tiến hóa, tăng phúc biên độ còn có thể kém sao? Làm không cẩn thận còn có thể tăng phúc 100%. Một đạo thất thải quang mang từ Valos trên người biến mất. Đồng thời đệ ngũ hồn hoàn thủy chi bích trướng trên thân thể hình thành một cái lồng bảo hộ. Valos con mắt nhìn chằm chằm lười biếng chi hồ ly. Một cái giống to hơn. Nhanh chóng hướng nó vọt tới. Valos muốn nhìn một chút. Tồn tại trong truyền thuyết. Có thể hay không thật lợi hại. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.